Chương 134, Bãi biển hợp túc, 2. Thế nhưng mọi người không ai nhìn nàng, ngay cả Lâm Thiên Diêu đều ở đây hết sức chuyên chú nghe Regina nói. Tiểu Tiên rất là bội phục nhìn Regina, cảm thấy nàng thực sự rất lợi hại, một cái cùng 5 cấp người phải làm huấn luyện viên, tại Trung Quốc sợ là cũng bị xem thường, tuy là Nhật Bản cũng có bị khinh thường, thế nhưng cái này dưới cổ thực lực không thể khinh thường, huấn luyện viên đương đắc vô cùng tương xứng. Lâm Thiên Diêu chân trần ở trên bờ cắt bước lên, cái này so với bình thường muốn mệt bên trên gấp đôi A đầu tiên là bình thường huấn luyện gấp 3. Regina ngữ khí buông lỏng nói ra chuyện vô cùng đáng sợ, thật giống như đang cùng mọi người nói hôm nay khí trời thật tốt giống nhau. Nói xong, Regina đem trên người mùa hạ đồng phục học sinh cởi một cái, mọi người đều là cả kinh, nhưng là lại thật chỉ là lập tức kinh ngạc, bởi vì cho rằng sẽ mặc áo tắm, nhưng chỉ là mặc món hệ cổ không có tay mà thôi. Regina cầm lấy huýt sáo, như vậy, bắt đầu rồi. Địa ngục hợp túc nói xong nàng thổi lên huýt sáo. Nhị Hào không có ở tiểu tiên dưới dù che nắng, mà là ngồi chồm hổm ở một bên bậc thang chỗ, tắm rửa cái này ánh mặt trời, ăn mặc số 16 áo thế thao y yể, nhìn từng cái bộ phận viên ở trước mặt mình huấn luyện. Lâm Thiên Diêu cùng xin gì chạy đến dưới giỏ, câu ở mi tô bộ phận run sợ chi trợ thủ bên trong, Lâm Thiên Diêu lòng bàn chân vừa trợ suýt nữa đứng không vững, trở về thần cầu đã bị truyền đi. Lâm Thiên Diêu cắn răng nghĩ thầm. Cù Dồ Cổ Ti xông nhận được cầu, ở xin gì phòng thủ dưới, nghe được đội hưu hô hoán đem cầu truyền đi. Lại không nghĩ rằng cầu hướng trên mặt đất nhưng lại trực tiếp hóng vào. Khi u gạ thì giản khuôn mặt mạo gân xanh nói, loại này nơi sân ngươi còn truyền A Cụ Rổ Cổ Y Na ổ chật vật trên mặt cắt chạy. Lâm Thiên Diêu nhận được cầu, một cước đạp trên mặt cắt dùng sức nhảy lấy đà, gào thét muốn đem cầu trừ vào khung giỏ bóng rổ, nhưng mà hắn cũng không có đủ đến khung giỏ bóng rổ độ cao đó liền trực tiếp chạy xuống. Lâm Thiên Diêu trực tiếp ngã quỵ đến rồi xa địa bên trong. Ngươi trong từ điển cũng chỉ có ném rổ sao ngu ngốc. Hì ủ gạ thì giản không chút lưu tình nhổ nước bọt. Lâm Thiên Diêu từ xa địa leo lên đứng lên, trong miệng nói ghê tởm, cảm giác so với bình thường muốn mệt rất nhiều. Dô nỉ thì là đã mệt ngồi dưới đất thở mạnh, Duy Nạ thấy vậy lo lắng hỏi, không có sao chứ à, không có việc gì, đối với đã dỉ xét thân thể mà nói, loại huấn luyện này vừa lúc. Dô nỉ đối với Duy Nạ nói đứng lên. Rốt cuộc huấn luyện xong tất, tất cả mọi người mệt đầu đầy mồ hôi, y phục trên người đều ướt đẫm. Sau đó đều cởi đi. Vừa đi còn vừa dùng vận động để ép ly nước miệng lớn tưới. Bên này Tiểu Tiên đem sớm đã chuẩn bị xong ướp lạnh khăn mặt cùng thủy đưa cho Lâm Thiên Diêu. Duy Nạ thấy vậy tiếp tục làm chính mình thoải mái. Cực khổ, buổi tối chúng ta đi sân vận động. Duy Nạ nói. Tất cả mọi người hữu khí vô lực đáp lại, là vâng đúng huấn luyện một buổi chiều. Mọi người ở bãi biển nghỉ ngơi một chút, thổi thổi gió thổi trên biển, thưởng thức một cái mỹ cảnh. Sau đó đi ăn chút gì phía sau, liền thẳng đến sân vận động. Tiếp tục tiến hành kiên cường độ huấn luyện. Câu chuyên tới Hỉ U Gạ thì giản trong tay, hắn ở ném ra cầu về sau mình cũng sửng sốt, ý nạ ổ dẫn bóng chạy động, trong lòng cũng là cả kinh, một cắt thiết thiên ổn một mạch đang quan sát mọi người, hắn cẩn thận tinh tế quan sát được mỗi người đều có tiến bộ, nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía cùng tiểu tiên nhị hào ở một bên quan sát mọi người huấn luyện Regina, không thể không đối với Regina sản sinh kính nể. Lâm Thiên Diêu nhảy lấy đà trong nháy mắt chính mình cũng là sửng sờ. Hắn lúc đầu muốn ném rổ lại trực tiếp một quăng vào cầu. Xin gì nghĩ hoặc, vừa rồi rõ ràng có thể trừ A thời cơ không có nắm giữ tốt sao xin nghỉ kệ kẻn cũng nghi ngờ hỏi. Ngày Tân Văn video sau khi thấy lại cảm thấy vừa lúc, sau đó hắn cả kinh, Cụ Rồ Cổ Ti xong thì thấy như vậy một màn không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt là hắn trước sau như một diện vô biểu tình. Buổi tối gian khổ huấn luyện cuối cùng kết thúc, mọi người về tới dân túc sóng cắt trang. Ở trong phòng, mọi người đang vì thả lỏng bắp thịt, để tránh khỏi buổi tối cường lực huấn luyện để bắp thịt càng căng thẳng hơn. Xin gì ở một mình ngồi chân kéo duỗi, thổ điền thông lịch sử bang xin nhì kệ tèn làm chân thả lỏng, Cụ Rồ Cổ Ti sông đã ở bang Lâm Thiên Diêu. Đau đau đau Lâm Thiên Diêu đau kêu đứng lên, hôm nay huấn luyện thực sự quá mệt mỏi, phần eo của hắn cùng chân đều đau nhức không ngớt. Cụ Rồ Cổ Ti sông cho hắn làm bắp thịt thả lỏng còn dùng sức áp, Lâm Thiên Diêu lần nữa đau kêu, ngươi dùng quá đại lực, tiểu hắc xin lỗi. Cụ Rồ Cổ Ti sông ngừng tay xin lỗi. Có tâm sự Lâm Thiên Diêu quay đầu hỏi, liên quan tới mới đấu pháp sao ta có chút nóng ruột. Cù Rồ Cổ Ti Sông nói, hiện tại vẫn không có đầu mối. Nhưng mà Cù Rồ Cổ Ti Sông nói như vậy, Lâm Thiên Diêu lại cũng giúp không được hắn cái gì. Bên kia, Johnny ngồi ở hành lang xoa bóp ghế thoải mái không được, A sống lại Regina cùng Tiểu Tiên từ hắn bên người đi qua, Regina không chút lưu tình nổ nước bọt, đại thúc tương. Tiểu Tiên thì là che miệng cười trộm, quả thật có chút giống như. Bởi vì chỉ có hai nàng sinh. Dĩ nhiên là ở tại một gian phòng. Ta nói rời cô, ngươi thấy Hì ủ gạ rồi sao Johnny hỏi. Vừa rồi cầm banh đi ra. Regina trả lời. Thật vậy chăng thực sự là thua ở hắn. Johnny bất đắc dĩ nói. Gina lúc đầu dự định rời đi, nhưng là vừa dừng lại, nàng để tiểu tiên về phòng trước, mình và Johnny tâm sự. Ngươi cảm thấy lần này hợp túc thế nào Johnny thân dưới hạ thể trận, massage ghế đỉnh chỉ xoa bóp, là vâng đúng hỏi ta có cái gì bất mãn sao không phải rồi Gina thần tình có điểm thất lạc nói. Dây cổ làm được rất đúng. Johnny từ từ nhắm hai mắt nói, bây giờ huấn luyện quả thật có thể để mỗi người đều được đề cao, muốn nói vấn đề, khẳng định ở vào chúng ta những đội viên này trên người. Gina nghe vậy, con mắt trong nháy mắt mở lớn, một bộ hết sức kinh ngạc bộ dạng, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục thần tình như cũ. Ngậy!